Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3082. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy vừa đi vừa nói tiếp, hiện tại con không khỏe lắm, thím cũng không muốn con đi ngay nhưng trong thôn điều kiện cũng không tốt, để con có thể dưỡng bệnh cần nên đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận, từ từ chăm sóc sẽ tốt hơn. Dạ được ạ, như vậy thực sự là quá phiền phức cho thím rồi. Không biết từ Hải Phòng đến đây nhanh nhất phải mất bao lâu nhỉ? Nguyễn Trì Hạ cau mày, nghĩ rằng nơi này hẳn là một làng chài nhỏ gần Hải Phòng. Nhưng sau khi đến nơi, cô nhận ra nơi này hẻo lánh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô không thể biết nơi này ở đâu. So với Hải Phòng chắc cũng gần hơn một chút, thường chỉ mất một buổi chiều để lái xe đến đây. Thím cũng đã bắt xe một lần, thím chỉ nhớ lái xe hết một buổi chiều, không biết cụ thể sẽ mất bao lâu. Thím Hoa lắc đầu, thím ấy ở trên biển quanh năm, thực sự không biết sẽ mất bao lâu để từ đây đến Hải Phòng. Chúng ta không nói chuyện này nữa, về trước gọi điện thoại cho gia đình con đi. Thím Hoa cẩn thận dìu Nguyễn Chi Hạ đi về phía trước, đường trong làng chài nhỏ đều là đường cát, chỗ sâu chỗ cạn rất khó đi. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn thím Hoa đầy cảm kích, cẩn thận ôm cánh tay của thím mà bước đi. Cô suy nghĩ một chút rồi nhấn một dãy số gọi đi, tiếng bíp bíp vang lên, nước mắt của Nguyễn Chi Hạ lập tức chảy xuống. Alo, xin hỏi là ai vậy? Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Nguyễn Chi Hạ không nhịn được che miệng khóc dữ dội. Sợ đối phương không biết là cô, vì thế nhanh chóng nghẹn ngào nói. Anh Nam, em là Nguyễn Chi Hạ. Lê Quốc Nam, rốt cuộc cô là ai? Dám đùa như vậy, đã một ngày một đêm, Lê Quốc Nam mệt mỏi ngồi ở bên giường Nguyễn Chi Hạ. Mặc dù lý trí nói cho anh ta biết Nguyễn Chi Hạ không thể còn sống, nhưng anh ta lại không muốn cúp máy điện thoại trong tay. Anh Nam, em thực sự là Nguyễn Chi Hạ. Hiện tại em đang ở làng chài nhỏ ở rìa Hải Phòng. Em đã nhảy khỏi vách đá phía sau khu nghỉ dưỡng Hải Phòng. Thím Hoa đã cứu em vẫn còn sống. Anh Nam à, em vẫn còn sống. Lê Quốc Nam chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ này, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng, tim run rẩy. Anh ta há miệng không phát ra được tiếng, thở không ra hơi nhưng theo bản năng anh ta vẫn bóp chặt điện thoại để có thể nghe rõ hơn giọng nói của Nguyễn Chi Hạ. Hạ, Nguyễn Chi Hạ, là em thật sao? Nguyễn Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ, bây giờ em ở đâu? Có bị thương không? Đang ở cùng ai? Thời gian qua sống thế nào? Có chịu thiệt thòi gì hay không? Thịnh Hành Nam vui mừng khôn xiết, đứng bật dậy, chiếc ghế đổ sau lưng ngã xuống đất. Dầm, một tiếng. Anh ta cũng không kịp để ý đến xung quanh nữa, niềm vui to lớn đã bao trùm lấy cả người anh ta. Nếu không phải lúc này lý trí nhắc nhở anh ta phải bình tĩnh thì anh ta đã có thể chạy vòng vòng quanh người Nguyễn Kiến Định rồi. Anh Nam, anh hỏi nhiều câu như vậy, em không biết nên trả lời câu nào. Ngôn tình hay, hiện tại em đã an toàn, là do một bác gái rất tốt bụng đã cứu em. Nghe giọng nói của Thịnh Hành Nam một lần nữa, cô thấy cứ như đã xa cách cả đời. Những giọt nước mắt không ngăn được của Nguyễn Chi Hạ lại trào ra. Thím Hoa ở bên cạnh tỏ vẻ đau khổ, nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Chi Hạ để giúp cô nhuận khí. Con gái, con còn đang mang thai đó, khóc nhiều cũng không tốt. Đợi lát nữa cúp điện thoại ăn cơm rồi đi lau người bằng nước nóng, nghỉ ngơi một giấc cho khỏe. Chắc ngày mai sẽ có người đến đón con rồi. Làng chài nhỏ cách Hải Phòng không xa, trời còn sáng, ngày mai là có thể đến đón người. Hạ. Anh đang ở Mỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư nói khoảng 2 tháng nữa anh trai em sẽ tỉnh lại, giờ anh đi đón em ngay, em ngoan ngoãn đợi anh nhé. Anh ta lo lắng nói, Nguyễn Chi Hạ hòa hoãn tâm tình, trong mắt mang theo ý cười. Được rồi, em ở đây chờ anh. Sau đó, như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô càng thêm u ám. Đừng để cho Từ Mộ Hàn biết chuyện này, cứ để anh ấy tưởng em chết rồi đi. Em và anh ấy không có duyên phận mà là nghiệt duyên. Sớm hiểu rõ điều này cũng tốt. Đương nhiên Thịnh Hành Nam đồng ý hai tay. Cho dù là em Hạ được cứu, cũng không có nghĩa là anh ta đã tha thứ cho Tư Sâm. Anh ta cũng chưa từng nghĩ tới việc nói cho Tư Sâm. Làm gì có chuyện hời để anh chiếm hết chỗ tốt như vậy chứ. Cách chương.